Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 45. Tuyệt đối đừng để cho nó vào. Thấy con quỷ ôm cây đỡ thỏ chờ ở bên ngoài cửa thang máy, Hạ Thiên Kỳ nóng nảy kêu lên. Nhưng vừa nãy mấy người nhiếp phong đã tung ra hết chiêu thức, đừng nói đến việc thi triển thuật pháp, ngay cả chú phù bọn họ mới tiêu hao cũng không còn nhiều. Có thể nói ba người nhiếp phong Hà Vũ Ánh lúc này không khác gì là ba người bình thường, căn bản họ không có đủ thực lực để ngăn cản nó. Cho nên trong thời khắc mấu chốt, người duy nhất có thể ngăn trở nó chỉ có một mình Hạ Thiên Kỳ. Nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại biết rất rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của nó. Huống chi, nó còn là một con quỷ miệng rộng, lực lưỡng, có lực hút rất là mạnh. Nếu như hắn có thể trực tiếp nhào vô, nói không chừng sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Nhưng chuyện đã tới mức này, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu để nó đến gần thang máy, e là số người chết không chỉ có một mà có thể tăng lên thành hai, thậm chí là cả ba người bọn họ đều sẽ không có khả năng trốn thoát. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, tứ chi của Hạ Thiên Kỳ đã quỷ hóa. Trong chớp mắt, thân thể như là đạn pháo bay ra, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, tích tắc xuất hiện ở trước mặt con quỷ. Đón đỡ cái miệng đang há lớn kia, Hạ Thiên Kỳ liều mạng chống cự lực hút ở bên trong cái miệng khổng lồ này. Hạ Thiên Kỳ đột ngột ngồi xuống, chân quét thành một đường. Hai chân vì đã quỷ hóa nên rất là khỏe, cứng như là sắt thép. Bởi vì diện tích thang máy có hạn, cho nên con quỷ cũng không có tránh được. Một cước này bị Hạ Thiên Kỳ đã trúng. Thân thể khổng lồ của con quỷ ngã ầm trên mặt đất. Cái miệng rộng kỳ rốt cuộc là cũng khép lại. Sau một kích thành công, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám truy đuổi, vội đứng lên, nhấn điên cuồng lên nút xuống thang máy. Cửa thang máy vừa mới khép lại, con quỷ kỳ đã bò dậy từ dưới đất, gào thét một tiếng đình tài nhức óc. Cửa thang máy vốn đang khép dần, đột ngột đứng im, để lại một khe hở lớn vừa bằng một cái đầu. Còn bà nó, cái thứ quỷ quái này không ăn chúng ta thì không chịu được mà. Hạ Thiên Kỳ bị quỷ truy đuổi gắt gao không buông, không khỏi trầm mặt. Điều khiến hắn buồn bực là đánh thì đánh không lại, mà trốn cũng trốn không xong. Mặc dù thể lực hắn có thể ngăn cản được một chút, nhưng nói chung cứ như thế này cũng không phải là cách. Nhất định phải mau mau tìm cách gì đó để có thể chính thức thoát khỏi nó. Trong lúc Hạ Thiên Kỵ vắt óc suy nghĩ, thân thể con quỷ cách đó không xa đột nhiên biến mất. Thấy thế, Hạ Thiên Kỵ thầm nghĩ hỏng bét. Hắn vừa định ngăn cản thì một cánh tay thô to lợi dụng khe hở xuyên qua nhằm vào hắn mà đập tới. Hạ Thiên Kỵ vô thức giơ tay ra đỡ, đỡ được một đấm, cửa thang máy cạch một tiếng mở ra. Hạ Thiên Kỵ bị chấn động ngã nhào ra đất. Không chờ hắn kịp thời phản ứng bò dậy, con quỷ kỳ đã há miệng muốn nuốt chửng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ lúc này muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái miệng to như là lỗ đen của con quỷ cách mình càng ngày càng gần. Đầu óc của hắn trống rỗng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình coi như là xong rồi. Trong thời khắc nguy hiểm này, bỗng một bóng người đột nhiên xông ra ở trước mặt của Hạ Thiên Kỳ, sau đó hét lên một tiếng thê thảm. Người đó bị con quỷ cắn nửa người, nhất thời máu tươi văng ra tung tóe, dính đầy hai bên vách tường, bắn thẳng vào mặt mấy người Hạ Thiên Kỳ. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng bật dậy, lộn nhào duỗi thẳng hai chân, một cước này trực tiếp đạp vào ngực của con quỷ. Tiếng kêu chói tai vang lên, nhìn lại thì thấy con quỷ đã bay ngược ra khỏi thang máy. Cùng lúc đó, cửa thang máy vốn bất động lại lần nữa từ từ khép lại. Hạ Thiên Kỳ hai chân run run ngã trên mặt đất, toàn thân đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Vương Tàng Du và Nhiếp Phong vô cùng sợ hãi, nép vào trong một góc khuất, như thể vừa mới tỉnh lại từ cơn ác mộng. Thang máy từ từ đi xuống. Lúc này Hạ Thiên Kỳ không ngừng cầu nguyện trong lòng, hy vọng con quỷ sẽ không đuổi theo. Cũng may vận khí của họ không tệ, cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng 10, còn con quỷ kỳ cũng không tiếp tục đuổi theo. Vội vàng thoát khỏi thang máy đầy mùi máu tanh, bước ra khỏi không gian chật hẹp. Ba người Hạ Thiên Kỳ đều có cảm giác như là đã trải qua một đời người. Không thể không nói, tình huống vừa nãy thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới nhớ ra, lúc hắn sắp bị con quỷ hấu ăn kỳ nuốt chửng, cái người chắn ngang ở trước mặt của hắn kỳ là ai. không ai khác, chính là Hà Vũ Ảnh. Bởi vì ngay lúc đó, trong ba người nhiếp phòng chỉ có duy nhất cô ta là không có mặt. Mà thứ duy nhất còn sót lại là mẫu thịt tứ tung trong thang máy. Hà Vũ Ảnh, cô ấy... Hạ Thiên Kỳ tràn đầy cảm xúc nhìn Nhiếp Phong và Vương Tăng Du. Sao cô ấy lại làm như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ không hiểu. Hắn và Hà Vũ Ảnh không tính là thân thiết gì, nhưng lúc tính mạng hắn đang treo bên bờ vực nguy hiểm, vì sao Hà Vũ Ảnh lại hy sinh bản thân mà cứu hắn chứ? Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Nhiếp Phong cúi đầu, Vương Tăng Du mấy lần muốn nói thì lại thôi, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có lẽ mọi chuyện không như là mình nghĩ. Là tôi đẩy cô ta. Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ khó khăn nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không có nói gì. Hắn còn có thể nói gì được đây? Từ công bằng đạo đức cho tới thiện ác, loại người hại chết người đồng đội như là Nhiếp Phong đều đáng chết gấp vạn lần. Nhưng cũng chính vì thủ đoạn này mà gã mới đủ may mắn để mà sống sót. Người xấu đã có Nhiếp Phong làm, còn người được lợi nhiều nhất lại là hắn. Cho nên hắn còn có thể nói được gì đây? Người giết chết Hà Vũ Ảnh không phải là cậu mà là tôi. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng dũng khí gánh chịu vẫn là có. Lúc đó Nhiếp Phong không có đẩy Hà Vũ Ảnh thì người bị đẩy ngược lại chính là tôi. Vương Tăng Du không chịu đựng được, mở miệng lên tiếng nói. Trên thực tế lúc đó Hà Vũ Ảnh cũng có ý định đẩy Vương Tăng Du ra chịu chết, chỉ là bọn người bắt về chìm sẻ rình mồi, cuối cùng lại bị Nhiếp Phong đoạt trước. Chuyện cũng không có gì đáng nói, người không vì mình trời tru đất diệt, ai cũng muốn sống, nhưng lúc nguy hiểm như vậy còn ai quan tâm ai? Chỉ có người nào mới có thể sống sót. Còn anh Hạ Tiên Sinh, cho dù có thể sống sót đến phút cuối hay không, dù là ai cũng không đành lòng nhìn anh xảy ra chuyện. Vương Tăng Du không nhịn được nói ra mấy câu. Mặc dù cảm kích vì Nhiếp Phong cứu mình, nhưng loại người vì mạng sống mà không từ bỏ bất cứ giá nào, trong lòng cô âm thầm khinh bỉ. Hạ Thiên Kỳ không ngờ, trong lúc mình đang chiến đấu chống chọi với con quỷ, không để nó vào được trong thang máy, thì giữa ba người Nhiếp Phong lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn thực sự không biết nên cảm thấy vui hay là buồn đây. Hắn chợt nhớ lại, nếu như Lãnh Nguyệt cũng giống như là Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh, thì ở nhiệm vụ đầu tiên hắn đã sớm bị hắn ta bỏ rơi làm vật hy sinh rồi. Nhưng Lãnh Nguyệt lại không có làm thế. Cho dù lúc đó hắn luôn tự cho mình là đúng, từ đầu đến cuối Lãnh Nguyệt vẫn không hề bỏ rơi hắn. Mỗi người đều có một cách sống, hắn không thể cưỡng cầu mọi người hành xử giống như là Lãnh Nguyệt được. Tương tự người khác cũng không có cách nào bắt hắn trở thành Lãnh Nguyệt thứ hai. Hạ Thiên Kỳ tạm thời gác lại chuyện của Hà Vũ Ảnh qua một bên. Hà Vũ Ảnh bị Nhiếp Phong đẩy ra cũng được, có mục đích gì cũng được. Tóm lại, nhờ Hà Vũ Ảnh mà Hạ Thiên Kỳ hắn mới có mạng sống. Cho nên ơn này hắn sẽ nhớ kỹ. Nếu như có thể sống sót rời khỏi nơi đây, hắn nhất định sẽ nghĩ cách thu xếp tốt cho người nhà của Hà Vũ Ảnh. Cho dù nó không thay đổi được việc Hà Vũ Ảnh đã chết, nhưng đây cũng là một phần tâm ý của hắn. Có ơn sẽ trả, có lòng biết ơn, đây là những việc cơ bản mẫu mực mà Hạ Thiên Kỳ sẽ làm. Hắn hiểu được sự cảm ơn, đương nhiên có thù cũng sẽ báo. Do con quỷ ra tay theo thứ tự từ trên xuống, nên tầng 10 này trước mắt tạm thời là an toàn. Bọn họ vừa xác định được hộ gia đình bị giết như thế nào và cả năng lực của nó. Không nghi ngờ gì, những người đó là bị con quỷ ăn hết. Phương thức giết người chính là nuốt chửng nạn nhân bằng cái miệng lớn kia. Con quỷ đang ở giữa cấp bậc quỷ mị và lệ quỷ, dần dần tiến hóa thành lệ quỷ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó là có thể đoán được. Lãnh Nguyệt đã từng nói, quỷ mị muốn tiến hóa thành lệ quỷ thì càng phải giết nhiều người, oán khí tụ tập càng lớn thì tiến hóa càng nhanh. Giống như con quỷ ở thôn Tử Dực lần trước, nhờ giết chết toàn bộ người dân trong thôn khiến oán khí thôn dân bị chết oan không có cách nào tán đi, cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng giúp nó tiến hóa thành lệ quỷ. Bây giờ xem ra con quỷ trong khu căn hộ bị phong bế này không khác gì là con quỷ trong thôn Tử Dực kia. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hắn đã đoán được hướng đi và mục đích của nó, nhưng hắn lại không có đủ khả năng phá hủy luôn âm mưu của nó được. Từ lúc giao đấu với con quỷ, thực lực của hắn đã tiến tới cấp bậc lệ quỷ. Tuy không đứng vững, nhưng ngược lại có thể miễn cưỡng coi như là cấp bậc lệ quỷ. Thời điểm hắn quỷ hóa chính là một trận giao chiến giữa quỷ và lệ quỷ tiêu chuẩn, thậm chí có thể giết hết bọn họ. Thế nhưng con quái vật này lại là sở hữu rất nhiều năng lực. Đầu tiên là có khả năng bao vây, sau đó là dịch chuyển tức thời. Còn cái miệng khổng lồ là có thể nuốt chửng tất cả. Hắn không ngờ những năng lực này lại đều tụ tập trên người của một con quỷ còn chưa trở thành lệ quỷ. Trong trí nhớ của hắn, năng lực của quỷ mị chỉ có một, không đồng thời tồn tại nhiều năng lực như thế. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ nói ra nghi ngờ trong lòng với hai người Nhiếp Phong. Con quỷ này thực sự là rất lạ. Nó không giống với quỷ mị vốn chỉ có một năng lực, mà còn có nuốt chửng, dịch chuyển tức thời, thậm chí là bao vây. Cả ba loại năng lực này đều ở trong một cơ thể. Cái này sợ là ngay cả lệ quỷ cũng không bằng. Cho nên, chúng ta bây giờ hoàn toàn thất thủ đối với nó. Chỉ có thể trốn xuống đây nghĩ cách. Nhiếp Phong hoàn toàn bất lực với con quỷ kia, trong lòng không dám có chút ý nghĩ phản kháng nào. Ngược lại, Vương Tăng Du vẫn tỉnh táo như trước, nghĩ nghĩ rồi nói. Bình thường quỷ mị chỉ có một năng lực, nhưng nếu như nói nó có đồng thời ba loại cũng không phải là không được. Ý của cô là gì? Nhiếp Phong nhìn Vương Tăng Du thắc mắc hỏi. Ý của tôi chính là số lượng quỷ liệu không phải chỉ có một con, mà thực ra là ba, thậm chí còn nhiều hơn. Không thể nào, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng tất cả năng lực đều do một con xuất ra. Nhiếp Phong lắc đầu, cảm thấy giả thuyết này của Vương Tăng Du là không đáng tin. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nghe xong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ thấy hắn lẩm bẩm. Có lẽ có khả năng này thật. Tôi mới nhớ ra, lúc đã văng nó ra khỏi thằng máy, tôi có nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang lên. Nhưng rõ ràng con quỷ kia lúc đó đang ăn Hà Vũ Ảnh. Quan trọng nhất là tiếng kêu đó phát ra từ ngực của nó. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện hình vẽ chân vịt trong nhà của nạn nhân. Rất có thể đó là dấu vết của con quỷ mị nào đó lưu lại. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, Vương Tăng Du không khỏi có chút kích động. Điều này chứng minh ý nghĩ của cô hoàn toàn chính xác. Mà Nhiếp Phong sau khi nghĩ thông suốt, không chắc chắn hỏi. Chẳng lẽ ba con quỷ mị hợp lại tạo thành cái tên Đại Gia Hỏa ở trong mắt chúng ta kia? Khả năng này là rất cao. Hạ Thiên Kỳ từ chối cho ý kiến, khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy nếu có cách để tách ba con quỷ ra sẽ dễ đối phó hơn rất là nhiều. Thấy Hạ Thiên Kỳ khẳng định như vậy, Nhiếp Phong nghĩ hắn hẳn là đang tìm cách xem có thể tách ra ba con quỷ này hay không. Sau đó ba người cùng thảo luận một phen, nhưng cuối cùng đều thất bại. Dù sao nhóm quỷ mị giả hoạt hung ác đến thế, lại hợp lại mạnh mẽ như là lệ quỷ, làm sao có cơ hội cho bọn họ công phá. Trừ khi có cách áp đảo được thực lực của chúng, đánh đến nỗi chúng phải tách ra bỏ chạy. Nhưng nếu thật có loại tình trạng đó thì cũng sẽ không phải suy nghĩ cách tách chúng ra làm cái gì. Nói tới nói lui, nói đi nói lại, cuối cùng điểm yếu trí mạng của chúng chính là quỷ mẫu. Bọn họ đã đoán được mục đích của con quỷ là mượn oán khí của người chết để tiến hóa. Như vậy không thể tiếp tục mặc kệ nó được. Dù sao bọn họ còn chưa muốn chết, còn muốn sống sót thoát ra ngoài. Cho nên dù có tìm được cách hay là không, bọn họ cũng phải nhất định sớm tìm ra cách tốt nhất. Vì thời gian cho bọn họ lưu lại không còn bao nhiêu, ba người sau khi thảo luận một phen không có kết quả thì bắt đầu trầm mặc, tự đi ra một góc suy nghĩ. Nghỉ khoảng chừng 20 phút, Nhiếp Phong và Vương Tăng Dù đột nhiên nghe Hạ Thiên Kỳ mắng một câu. Khốn thật, chúng ta căn bản là không có cách thoát khỏi nơi đây. Không có cách nào thoát ly đây sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ mắng, hai người Vương Tăng Dù và Nhiếp Phong không khỏi kinh ngạc. Họ không biết sao Hạ Thiên Kỳ lại đột ngột nói như vậy, càng không hiểu ý của hắn là gì. Hạ tiên sinh, anh nói chúng ta không có cách thoát khỏi nơi đây, ý là gì? Vương Tăng Du thắc mắc nhìn Hạ Thiên Kỳ, đến cô cũng không nghĩ ra được là tại sao. Nhiếp Phong cũng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là đang đợi hắn giải thích. Tôi đã nói rất rõ rồi mà, chúng ta không có cách nào để thoát khỏi đây. Hạ Thiên Kỳ âu sầu thở dài, dùng bật lửa nhóm một điếu thuốc rồi nói. Mọi người nghĩ xem, khu căn hộ này là do ai vây chặt? Hẳn là con quỷ. Hạ Thiên Kỳ đột ngột hỏi một câu như vậy. Nhiếp Phong và Vương Tân Du ngược lại có chút không xác định nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người bọn họ, phun ra một hơi khói thuốc nói. Cô căn hộ này là bị con quỷ bao vây. Mà kệ con quỷ là do ba con quỷ mị hợp lại mà thành, hay bản thân nó sở hữu ba loại năng lực. Tóm lại, vì con quỷ mà chúng ta không thể rời khỏi nơi đây được. Là như thế, đúng chứ? Đúng là như thế. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, Nhiếp Phong và Vương Tân Du

Cô có chút bất an đi ra cửa phòng vệ sinh, ngoài đầu ra ngoài nhìn, nhưng vẫn không thấy kẻ nào. Mình nghe lầm sao? Cô đứng cạnh cửa nghĩ nghĩ, cảm thấy không an tâm nên khóa cửa phòng vệ sinh lại, sau đó mở máy nước nóng lên. Thế nhưng lần này không phải là từ từ tắm nữa, mà cô ta nhanh chóng lấy sữa tắm ra, vừa tắm vừa nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh. Nhưng ngay lúc cô bôi sữa tắm lên toàn thân, định cầm vòi sen lên, thì ngay bên trên lớp kính mờ, đột ngột xuất hiện một bóng đen. Bóng người đó không có nhúc nhích, cứ đứng ở bên ngoài cửa, thân hình thẳng tắp, cảm giác như là có người đang rình mò. Ông xã! Trong lòng cô càng bất an hơn. Nhưng sau khi kêu lên một tiếng, cô phát hiện bóng người kia vẫn không hề nhúc nhích. Đúng lúc cô muốn qua đó xem thử, thì cửa phòng vệ sinh đột ngột bị đẩy ra. Sau đó chớp mắt một cái đầu dữ tợn từ bên ngoài thò vào, cái miệng há to như là lỗ đen. Rồm rớp, rồm rớp. Tiếng gặm nhấm lại lần nữa truyền ra từ bên trong phòng vệ sinh. Nước trong bồn tắm không ngừng chảy ào ào, hòa tan với máu tươi trên mặt đất. Cùng lúc đó, đám người ở tầng 10 tiếp tục thấp thỏm lo âu chờ đợi. Không thể để nó tiếp tục đi xuống được. Hạ Thiên Kỳ tự hỏi một lúc lâu, rốt cuộc quyết định từ dịp trước khi con quỷ mạnh hơn nên làm gì đó. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như thế, Vương Tăng Du và Nhiếp Phong đang đau đầu suy nghĩ, không có kết quả liền lập tức tỉnh táo lại, rối rít hỏi: Cậu có cách rồi à? Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói: Trong lúc tuyệt vọng có nghĩ đến một cách, mặc dù không biết có thể thực hiện được hay không, nhưng trước mắt cũng nên thử một chút, không để cho nó tiếp tục đi xuống nữa. Nếu không chúng ta cũng mất luôn con đường sống. Hạ tiên sinh, chuyện đã tới mức này rồi, tình huống thế nào chúng ta đều rõ ràng. Nếu như anh có biện pháp thì cứ nói thẳng. Nói trắng ra cho dù là cách đó có đẩy chúng ta vào thế cửu tử nhất sinh, bọn tôi cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao như thế vẫn còn hơn là cứ trơ mắt ngồi chờ chết. Hạ Thiên Kỳ không có nói cụ thể cách hắn nghĩ trong lúc tuyệt vọng là gì, nhưng Nhiếp Phong và Vương Tăng Du đều thể hiện quyết tâm liều mạng muốn thử một lần. Điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong khẽ gật đầu, do dự nói: Có lẽ tôi đã tìm được nhược điểm của nó. Hạ tiên sinh, tôi không nghe lầm đấy chứ? Cậu nói là đã tìm được nhược điểm của nó rồi sao? Vương Tăng Du và Nhiếp Phong nghe xong, trên mặt có dấu được vẻ mừng rỡ kích động. Thấy hai người giống như là đã bắt được cành cỏ cứu mạng, Hạ Thiên Kỳ cười khổ lắc đầu nói: Đừng vội cao hứng, phát hiện của tôi chưa chắc là đã đúng, tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Liên quan tới chuyện này, Hạ Thiên Kỳ có gì nói đó, không giấu giếm hai người. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, vẻ mừng rỡ trên mặt hai người tuy có giảm xuống, nhưng vẫn là rất kích động nhìn hắn. Hạ tiên sinh, biến người chết thành người sống, cho dù suy đoán của cậu đúng hay là sai, nó đều là hy vọng duy nhất trong mắt của chúng tôi. Thấy hai người đều đã chuẩn bị tâm lý, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm nữa, nói thẳng ra tính toán của mình. Phương thức giết người của con quỷ kia chính là dùng cái miệng rộng của nó để ăn nạn nhân. Trước đó lúc tôi đang trong tình thế nguy hiểm, cũng là lúc Hà Vũ Ánh đang bị nó nuốt, mãi tôi mới có cơ hội để thở. Nói cách khác, trong lúc nó đang ăn, có lẽ nó không có năng lực giết người. Nếu như lúc đang ăn mà nó không có năng lực để giết ai, như vậy có thể chứng minh mỗi một lần nó chỉ có thể nuốt mua được duy nhất một người. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ có chút ngập ngừng, không khỏi nhìn hai người Nhiếp Phong đang chăm chú lắng nghe. Tôi nói vậy, hai người nghe có hiểu hay không? Đại khái là mỗi lần con quỷ ăn chỉ có thể nhiều nhất là một người, mà lúc nó đang ăn thì không có cách nào đi giết chết những người còn lại. Là thế phải hay không Hạ Thiên Sinh? Vương Tàn Du gật đầu tổng kết mấu chốt trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ. Đúng, chính là như vậy. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người nghe đều hiểu, hắn nói thêm: Cái cô mới vừa nói kỳ thực chính là nhược điểm mà tôi phát hiện được. Đạo lý thực ra là rất đơn giản. Nếu như con quỷ mỗi lần chỉ có thể nuốt được một người, thì trong lúc nó không có đủ năng lực để giết người. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này công kích một trận. Ý của Hạ Tiên Sinh tôi đã rõ. Anh muốn để cho nó ăn, sau đó từ dịp dùng hết toàn lực tấn công nó. Vương Tần Du còn chưa nói xong, Nhiếp Phong đã nhanh nhẩu cướp lời, kích động nói: Cách này có thể làm được, tuyệt đối là làm được. Lần này người trong hộ nhiều như vậy, hoàn toàn có thể tập trung bọn họ ở một tầng nào đó. Lúc con quỷ ăn sạch họ, chúng ta sẽ có cả khối thời gian để tấn công. Với năng lực của Hạ Tiên Sinh, nếu nó không đánh trả được, chúng ta hoàn toàn có thể đánh nó một trận, khiến chúng tách ra chạy trốn, sau đó dần dần tiêu diệt từng đứa. Chuyện này coi như là giải quyết xong rồi. Nói trắng ra, anh muốn chúng ta tập trung mọi người lại, sau đó đưa đi làm lương thực cho quỷ. Cách này đáng để anh hưng phấn được như vậy sao? Vương Tàng Du lạnh lùng nhìn Nhiếp Phong, hứng chí bừng bừng, cảm thấy đối phương thật sự là rất đáng buồn nôn. Cứ coi như đây là hy vọng sống của bọn họ, nhưng nếu lấy sinh mệnh người khác lót đường cho mình, không nói đến chuyện nhất quyết cự tuyệt, thì ít nhiều gì trong lòng cũng nên cảm thấy áy náy. Nhưng nhìn bộ dạng Nhiếp Phong bởi vì tìm được đường sống mà trở nên hưng phấn, hiển nhiên trong lòng gã chắc chắn không hề áy náy một chút nào. Nghe Vương Tần Du mỉa mai kinh thường, Nhiếp Phong cũng cười lạnh một tiếng nói: Tôi hưng phấn vui vẻ đấy thì sao? Bởi vì chúng ta đã tìm được cách sống sót, chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện tốt nào có thể so sánh được với mạng sống của mình hay sao? Người nếu ngay cả tính mạng của mình còn không giữ nổi thì cái khác còn có ý nghĩa gì? Nếu cô cảm thấy bắt người khác chết thay là tàn nhẫn, không có nhân tính, vậy sao cô không liều mạng tự đi tìm nó đi? Chẳng lẽ cô cũng đâu có bản lĩnh hay sao? Hai người đã đủ chưa? Hạ Tiên Kỳ ghét nhất là nội bộ lục đục, hắn lạnh lùng quát Nhiếp Phong và Vương Tăng Du, không vừa nói: Các người còn muốn xuất hiện thêm một Ngô Đại Cường thứ hai nữa sao? Nếu như còn muốn đoàn kết, cũng không cần mạng sống thì có thể tự đi lên lầu, đừng để tôi nhìn thấy. Vương Tăng Du và Nhiếp Phong không dám nói gì. Trên thực tế trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nội bộ lục đục, nên chỉ khẽ gật đầu, xem như nghe lời cảnh cáo của Hạ Tiên Kỳ. Có được có mất, Hạ Tiên Kỳ hắn cũng không phải là hạng người tốt bụng gì, nhưng nếu kêu hắn lừa gạt người khác đi làm bia đỡ đạn, chuyện này dù sao cũng vi phạm nguyên tắc làm người. Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu hắn không làm vậy, các hộ dân trong khu căn hộ này đều sẽ bị giết sạch sẽ, để lúc đó bọn họ cũng khó mà thoát nổi cả chết. Làm như thế tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng cứ một hộ gia đình hy sinh, đổi lại sẽ có một hộ khác sống sót, thì bọn họ cũng sẽ có khả năng sống sót theo. Cho nên nếu áp dụng cách này, thực ra chỉ có lời chứ không có lỗ. Dù sao đều có cùng một kết cục, nếu không thử một chút thì cứ ngồi đây chờ chết, nói trắng ra là còn có một chút hy vọng sống. Nếu đã muốn thử cách này có dùng được hay không, Hạ Thiên Kỳ cũng không chờ đợi nữa, nhanh chóng phân phó Vương Tăng Du và Nhiếp Phong nói: Tầng 12 trở lên tạm thời không cần quan tâm, trước mắt chúng ta cần tập trung các hộ gia đình ở tầng 9 đến tầng 12, sau đó mang họ lên tầng 12. Tôi chắc 89/10 con quỷ đang trú ngụ ở tầng 13. Tóm lại chúng ta phải nhanh lên. Còn về phần lý do thuyết phục bọn họ, hai người hãy tự suy nghĩ đi. Vương Tăng Du, cô phụ trách tầng 9, tầng 10, Nhiếp Phong tầng 11, tầng 12. Còn tôi sẽ lên tầng 13 quan sát. Tôi nhắc lại lần nữa, hai người nhất định phải đẩy nhanh tốc độ. Vương Tăng Du nhanh chóng vào bên trong thang máy xuống tầng 9. Sau khi chờ thang máy lên, Hạ Thiên Kỳ và Nhiếp Phong lập tức đi lên tầng 11. Sau khi Nhiếp Phong ra khỏi thang máy, chỉ còn lại một mình Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới tầng 13. Bởi vì đã có kinh nghiệm, Hạ Thiên Kỳ không vội ra khỏi thang máy ngay, mà là đứng quan sát hành lang một chút. Hành lang vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người nào. Có chút tĩnh mịch khiến cho hắn cảm thấy như là bị đè nén. Thấy Hạ Thiên Kỳ, Vương Tăng Du không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với hắn, sau đó nói với một đám các hộ gia đình: Mời mọi người đi theo vị đồng nghiệp này của tôi lên lầu, những người ở các tầng khác sẽ sớm lên thôi. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, nhân số ở tầng này là 9 người, mà thang máy gánh nhiều nhất là 15 người, cho nên bọn họ chỉ có thể lên thẳng tới tầng 12. Chỉ là sau khi đi ngang qua tầng 11, thang máy đột ngột dừng lại. Sau khi mở cửa, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Nhiếp Phong và những người ở tầng 11 đang đứng ở bên ngoài. Chúng tôi sẽ đi lên trước, xin mọi người chờ một chút. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho Nhiếp Phong. Nhiếp Phong gật đầu, nói với mọi người đang đứng phía sau lưng: Mọi người thấy chứ, các hộ khác cũng đi lên, tôi tuyệt đối không hề gạt mọi người. Sau khi đưa người tầng 9 lên tầng 12, Hạ Thiên Kỳ không đi xuống mà đứng ở đây chờ, tránh trường hợp có người lẻn ra xuống lầu. Rốt cuộc là có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt các người còn gọi chúng tôi tới chứ? Đúng vậy, vừa nãy cô gái kia còn bảo sẽ có xe cứu viện tới, nhưng lại không nói là lúc nào. Mà cho dù là có xe hay không, cũng không nên chạy lên tầng 12 chứ, đáng ra phải ở luôn tầng 9 mới đúng. Cũng phải, thử không biết mấy người này là đang nghĩ gì nữa. Các hộ gia đình bắt đầu tranh luận ầm ĩ, Hạ Tiên Kỳ cũng không thèm để ý, chỉ tựa lưng trên vách tường cạnh thang máy, phòng ngừa có người dùng thang trốn đi. Chỉ một lát sau, Nhiếp Phong đã dẫn các gia đình sống ở tầng 12 lên. Hành lang tầng 12 nhanh chóng trở nên chật chội. Bên này giao cho tôi, cậu mau triệu tập người sống ở tầng 12 ra đi. Hạ Thiên Kỳ không để Nhiếp Phong trấn an mọi người, mà tranh thủ thời gian kêu gã gọi người ra ngoài. Dù sao thời gian của họ là cũng có hạn, nếu làm không tốt, con quỷ kia đột ngột đánh tới thì mất công. Khoảng chừng 10 phút sau, trong lúc Vương Tăng Du dẫn người ở tầng 19 lên, thì bên kia Nhiếp Phong cũng đã gọi người ở tầng 12 ra. Các hộ gia đình ở 4 tầng lầu đều tập trung ở tầng 12, nhân số tăng lên thành 40 người. Đối với việc Hạ Thiên Kỳ đột nhiên triệu tập thì mọi người đều rất là bất mãn. Đa số không muốn chờ, mà muốn về nhà đi ngủ. Mọi người xin yên lặng một chút, nghe tôi nói hai câu đã. Hạ Thiên Kỳ bị bọn họ nhào nhào không khỏi cảm thấy phiền, cao giọng hô to. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, các hộ gia đình mới chịu an tĩnh một chút, cùng quay lại nhìn hắn, hiển nhiên muốn nghe xem hắn sẽ nói gì. Muộn như vậy mà còn đột nhiên triệu tập mọi người tới đây, quả thật là có lỗi. Nhưng đây đều là ý của cấp trên, bởi vì có chút lý do mà bây giờ các khu này đều bị bao vây. Bị bao vây? Ý cậu là không phải thang máy bị trục trặc, mà là do các người nên mới không dùng được sao? Bảo sao, là trên điện thoại di động một tí sóng cũng không có. Được rồi, bây giờ chân tướng cũng đã rõ. Nguyên nhân là đám người này làm chuyện tốt. Các người muốn phong tỏa bao vây gì đó thì tùy. Chúng tôi chỉ là dân bình thường không dám nói gì. Nhưng ít nhất cũng phải nói một tiếng cho chúng tôi biết chứ. Chẳng lẽ ngay cả quyền được biết cũng không có sao? Mẹ nó chứ, tối nay có chuyến bay mà tôi không có đi được, tổn thất của tôi mấy người tính thế nào? Hạ Thiên Kỳ vốn chỉ muốn bảo họ yên tĩnh một chút, ai dè kết quả lại ngược lại. Nhưng hắn không để cho mọi người cao giọng hơn hắn, bèn lớn tiếng hô lên. Tất cả mọi người đừng nói nữa, bình tĩnh lại, nghe tôi nói hết đi. Hạ Thiên Kỳ gào lên, các hộ gia đình đều cảm thấy lỗ tai ong ong. Mặc dù bất mãn với cách làm của hắn, nhưng lúc này không có ai tranh luận nữa. Thấy mọi người đều im lặng, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục lời vừa nãy hắn chưa nói hết. Bởi vì phía trên có nguyên nhân, nên có một số chuyện tôi không thể giải thích được. Nhưng tôi cần mọi người biết, tầng này hiện tại rất là nguy hiểm. Một lát nữa xe cứu thương tới, tất cả mọi người hãy nhảy từ cửa sổ đi ra. Trong lúc này bất kỳ ai cũng không được phép trở về phòng, kiên nhẫn chờ xe cứu thương tới. Mọi người đã hiểu chưa? Hạ Thiên Kỳ nói xong, các hộ gia đình đều rất là kinh ngạc. Một hồi lâu mới có người lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Các người không nói rõ ràng cho chúng tôi biết, chúng tôi chờ chỗ này cũng không hiểu để làm cái gì. Tôi sẽ để mọi người chờ ở đây, còn về nguyên nhân tôi đã nói rõ rồi. Hạ Thiên Kỳ không giải thích nữa. Nếu quả thật có người không nghe hắn, hắn cũng không ngại uy hiếp đối phương. Đương nhiên hắn không quan tâm mất đi một hai hộ. Tuy nhiên nếu muốn rời khỏi thì nhất định phải dùng thang máy. Chẳng may con quỷ kỳ đột nhiên xuất hiện mà thang máy lại đang dùng, coi như đường lui của bọn họ mất luôn. Cho nên để tránh tình huống này, bất luận thế nào Hạ Thiên Kỳ cũng không để cho bọn họ đi. Mọi người đều đã lên hết, vậy hắn càng phải đợi ở đây. Lúc này không phải là lúc để nhân từ, không đành lòng nhìn những người đó bị giết. Chỉ cần chút sai lầm thôi, chẳng những càng nhiều hộ gia đình bị giết mà mạng của bọn hắn cũng không còn. Ai nấy đều thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ khó coi, căn bản là không có chỗ cho họ thương lượng, nên đều trầm mặc. Nhưng cũng có người mặc kệ Hạ Thiên Kỳ, tức giận nói. Người của tổ chức ZF cái gì cũng không nói rõ ràng, chẳng lẽ họ nói gì ta cũng phải làm theo sao? Có còn luật pháp hay là không? Đúng vậy, hắn nói nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở chỗ nào chứ? Chẳng qua chỉ là nói bậy nói bạ. Hơn nữa thân phận mấy người này cũng rất là đáng nghi. Trước đó rõ ràng tôi nhìn thấy một người đàn ông máu me đầy người bị bọn họ vứt ngay cửa thang máy. Tôi cũng nhìn thấy. Nói không chừng bọn họ căn bản không phải là người của ZF, mà chính là khủng bố cũng nên. Các hộ gia đình càng nói càng kích động. Nhưng dưới bầu không khí này, người kích động cũng không ít. Thậm chí còn có số đông người không ngừng hỏi Hạ Thiên Kỳ, vì sao không thấy các hộ tầng trên mà chỉ có bọn họ ở đây. Đối mặt với chất vấn của họ, trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất là đuối lý, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Dù sao chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, năng lực kiên trì của hắn vẫn là đủ dùng. Các người không thấy lời của mình rất là buồn cười sao? Cái gì mà tổ chức khủng bố, họ không bắt các người chi cho phí thời gian. Còn vì sao không thấy người ở tầng trên xuống, Đó là vì họ đều tập trung ở tầng 15. Sau khi các người rời đi, sẽ tới lượt của bọn họ. Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng không để ý bọn họ nữa, ra hiệu cho Nhiếp Phong và Vương Tăng Du để bọn họ đứng canh ngoài thang máy phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà lúc này không ai trong số họ phát giác được có một bóng người kinh khủng đang lặng yên đứng ở phía sau. Không ai đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, và cả vận mệnh đang chờ đợi bọn họ. Nghe tiếng các chủ hộ ồn ào bàn tán, Hạ Thiên Kỳ bực bội lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Thế nhưng hắn chỉ vừa ngậm vào môi, lại đột nhiên sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cảm giác này vừa xuất hiện, hắn lập tức vứt điếu thuốc trong tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía sau đám người. Các hộ vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện, có người giới thiệu lẫn nhau, nhưng số nhiều là bàn tán chuyện phím. Xem ra vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng cảm giác bất an của Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng mãnh liệt. Đồng thời, hắn ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt. Còn quỷ kỳ rất có thể đã tới rồi. Hạ Thiên Kỳ trầm giọng nhắc nhở hai người Nhiếp Phong một câu. Trước đó cả hai người bọn họ đều không cảm nhận được gì. Nhưng bây giờ 120 điểm chú ý đều dồn vào mục tiêu, âm thầm chuẩn bị. Còn quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sao lại có mùi máu phát ra từ nhà nào vậy chứ? Ừ, đúng vậy, tôi cũng ngửi thấy. Tôi ghét nhất là cái mùi này. Hai người trong hộ gia đình đứng gần cuối hành lang che mũi khó chịu nói. Bỗng một bóng người khổng lồ đột ngột xông tới chỗ của họ. Sau đó cái miệng to há ra, một ngụm nuốt chửng một trong hai người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người kia nháy mắt đã bị quỷ vật cắn đứt thành hai nửa, nổ nhại ngấu nghiến rồi nuốt chửng. Các hộ còn lại nghe tiếng hét thảm, không ít người vô thức nhìn lại, không rõ là đang xảy ra chuyện gì. Cho đến khi từng giọt máu nóng hổi văng ra khắp nơi, nhìn thấy bóng dáng khổng lồ kinh khủng kia, bọn họ mới nhận ra sau lưng lúc đó vậy mà có một con quỷ đang ăn thịt người. Quái, quái vật! Thấy thế, các hộ gia đình chợt trở nên hỗn loạn, khóc lóc kêu la, đâm đầu chạy vào hướng thang máy. Mặt thấy càng lúc càng nhiều người xông tới, da đầu Hạ Thiên Kỳ tê dại, không biết nên đối phó như thế nào. Thang máy thì chỉ có một cái, nếu có người xuống, thang máy đương nhiên cũng sẽ xuống theo, coi như đánh gãy đường lui của bọn họ. Không mất nhiều thời gian, rất nhanh Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ ra một cách. Hắn không cản mọi người ung kéo vào bên trong thang máy, mà bày ra dáng vẻ mọi người cứ tự nhiên. Ngược lại Nhiếp Phong rất là gấp, dù sao những người này bọn họ vất vả lắm mới mời tới được. Nếu cứ như ông vỡ tổ chạy tán loạn như thế, chẳng phải bọn họ tay trắng hay sao? Hạ tiên sinh, chúng ta nhất định phải ngăn bọn họ lại. Họ muốn chạy trốn. Không cần, họ không xuống được đâu. Hạ Thiên Kỳ không nhìn thang máy sau lưng mà nhắc nhở Nhiếp Phong và Vương Tân Du. Pháp lực của hai người hẳn là đã hồi phục được một ít. Hai người hãy mau chuẩn bị, sau đó nghe theo phân phó của tôi, dồn toàn lực tấn công con quỷ. Những chuyện khác đừng để ý. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như thế, Nhiếp Phong lại càng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt răng gật đầu. Các hộ gia đình này chỉ là một sách lược bọn họ đưa ra nhằm nhắm vào nhược điểm của quỷ vật mà thôi. Tốc độ ăn của quỷ vật nhanh hơn so với suy đoán của Hạ Thiên Kỳ. Nó đã nhanh chóng nuốt sạch nạn nhân xấu số kia. Còn những kẻ đang liều mạng bỏ chạy kia, không ai có thể thuận lợi đi xuống. Giờ phút này, ai nấy đều chen nhau chui vào. Nhưng tải trọng thang máy có hạn, căn bản là không chứa hết nổi, nên nhanh chóng kẹt lại, ngay cả cửa cũng không khép lại được. Xin mọi người cho tôi vào đi, con quỷ nó đang đến. Thang máy quá nặng rồi, bên ngoài đừng có chen lẫn nữa, không chứa nổi tất cả đâu. Bên trong còn chỗ không, xích vào trong một chút. Thang máy không xuống nữa rồi, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Cùng lắm thì chết chung, tôi chết rồi các người cũng đừng hòng sống sót. Các hộ gia đình đều đua nhau chen lấn, thậm chí không ít người vì nhằm vào chỗ trống mà đẩy đối phương ra thang máy, lưu lại cho mình cơ hội sống sót. Dĩ nhiên, Hạ Thiên Kỳ để bọn họ đi là vì đã đoán trước được điều này. Con người trong lúc lập gặp nguy hiểm sẽ bất chấp thủ đoạn, biểu hiện cực đoan, ắt sẽ vây họ lại một chỗ. Sau khi con quỷ ăn xong, nó lập tức dịch chuyển tới sau lưng của người khác, sau đó lại há miệng, nhất thời máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Người kia bị nó cắn đứt eo, ánh mắt hoảng sợ trợn trắng, đầu rơi vào miệng con quỷ kia, sau đó bị một con quỷ nhỏ khác ăn mất. Hai người Hạ Thiên Kỳ và Nhiếp Phong quan sát một hồi, phát hiện con quỷ chỉ ăn được một người mỗi một lần, nhưng tốc độ rất là nhanh, không cho bọn hắn cơ hội thử nghiệm, chuẩn bị. Thừa dịp lúc quỷ vật đang cắn nạn nhân xấu số khác, thời điểm cái miệng bên trong đang nhai nuốt, Hạ Tiên Kỳ lập tức hạ mệnh lệnh hai người nhiếp phòng. Sau đó, hắn nhanh chóng dịch chuyển tới. Trong không khí hình thành một bóng người mờ ảo. Lúc hắn xuất hiện lại thì đã đứng ở trước mặt con quỷ kia. Hôm nay Hạ gia gia tàu phải dạy dỗ cho mày mới được. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi thoáng chốc hủy hóa thành cánh tay quỷ đang xen huyết hồng. Một quyền đánh ra trực tiếp đánh con quỷ văng ra đằng xa. Nhưng chưa kịp đợi bọn hắn vui mừng, con quỷ lại nhanh chóng biến mất. Thấy như thế, lòng Hạ Thiên Kỳ trầm xuống, vội vàng nhảy ra sau. Chân hắn vừa chạm đất, chân sau đã bị cánh tay thô to của quỷ đánh tới. Biết ngay mày sẽ ra chiêu này mà. Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tránh thoát một đòn này. Con quỷ có vẻ là đã biết Hạ Thiên Kỳ thuộc loại khó chơi, không dễ chọc. Cho nên nó liều mạng xông tới hướng thang máy, nơi các hộ gia đình chen chúc. Hiển nhiên nó cảm thấy những người kia mới là khẩu phần dễ ăn nhất. Nhanh như vậy đã trốn rồi, tao có nói để cho mày đi sao? Hạ Thiên Kỳ còn chưa dứt lời, đã nhanh chóng triển khai tấn công vòng thứ hai. Nhưng lần này không thuận lợi như là lần trước. Con quỷ sớm biết được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nên khi hắn tung liên hoàn cước, nó nhanh chóng hóa thành bóng mờ, biến mất dạng. Chớp mắt, một cước này của Hạ Thiên Kỳ đánh vào không khí. Nhìn lại thì con quỷ đã chạy tới bên cạnh cửa thang máy. Thấy con quỷ đứng bên ngoài, người trong thang máy không ngừng khóc la, số người động thủ lẫn nhau còn nhiều hơn. Con quỷ tóm lấy một tên đang cố chen lấn vào, sau đó chỉ thấy cái miệng to như là cá sấu há ra, lộ ra răng nanh sắc bén, nhanh chóng cắn đứt đầu của tên kia. Máu tươi phun ra xối xả. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cơ hội, nhắc Vương Tăng Dù và Nhiếp Phong. Nhanh, mau mau công kích nó. Cả tầng lầu vang vọng tiếng hét sợ hãi của các hộ gia đình. Trong thang máy không ít người liều mạng xô đẩy. Nhiều thanh niên cơ thể gầy yếu và các cô gái trẻ độc thân bị đẩy ngã trên nền đất. Đám người từ phía sau chen chúc giẫm đạp. Ai may mắn thì chỉ bị thương nhẹ, còn bất hạnh thì bị giẫm chết. Nhưng cho dù các gia đình có hỗn loạn như thế nào, thang máy vì quá tải nên không ai có thể trốn xuống dưới được. So với sự hỗn loạn trong thang máy, ba người Hạ Thiên Kỳ ở bên ngoài vẫn rất là chỉnh chu. Hạ Thiên Kỳ nói một tiếng, Nhiếp Phong và Vương Tăng Du đều dồn sức vào pháp lực. Trước đó hai người ít nhiều gì cũng có tâm tư riêng, dù sao bọn họ cũng cần chuẩn bị chút gì đó để bảo toàn tính mạng của mình. Nhưng cho đến bây giờ, khi biết nếu không tiêu diệt con quỷ này, họ nhất định sẽ không còn cách nào thoát khỏi đây. Cho nên hai người bọn họ đều nhất mực liều mạng. Sau một hồi bấm quyết phức tạp, hai tay của Nhiếp Phong đang chéo, hai ngón tay duỗi ra chỉ hướng về phía con quỷ hét lớn. Diệt hồn chú, chết đi. Chiêu này của Nhiếp Phong phóng ra một luồng ánh sáng chói mắt, nhưng Hạ Thiên Kỳ không có cảm giác gì. Tuy nhiên con quỷ tỏ rõ vẻ kiên kỵ và nó bị luồng sáng đó bao phủ. Thoát cái, Vương Tàng Dù cũng đã triệu hồi ra một người giấy. Người giấy này trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ đỏ, khuôn mặt nhìn qua có phần tương tự như là Vương Tăng Du, trong tay nắm hai cây gậy gỗ mềm oặt. Đi. Trong nháy mắt Vương Tăng Du tung ra một chiêu, lại một luồng ánh sáng bao trùm lấy con quỷ. Sau đó chỉ thấy người giấy kia nở một nụ cười quỷ quyệt cực độc, rồi nó lập tức chạy về phía con quỷ, tốc độ đơn thuần dường như có thể so sánh với Hạ Thiên Kỳ. Sau khi người giấy đến gần luồng sáng, nó cũng không có đi vào ngay, mà đứng ở bên ngoài dùng hai cây gậy gỗ đập liên tiếp, không ngừng phát ra tiếng trầm đục. Hạ Thiên Kỳ cũng không chỉ đứng đó xem náo nhiệt, bởi vì hắn biết rõ chỉ dựa vào Vương Tăng Du và Nhiếp Phong, bọn họ căn bản là không có cách nào đối phó với con quỷ này. Nhưng không thể phủ nhận, sự tấn công của hai người thực sự là có hiệu quả. Ánh sáng từ từ tan biến, trong mơ hồ con quỷ dần dần hiện ra, có chút chật vật. Nguyên bản người mặc áo choàng to lớn đã biến mất, thay vào đó là một thân thể vô cùng xấu xí, hoặc có thể dùng từ buồn nôn mới hình dung ra được. Bởi vì con quỷ đột ngột mọc ra ba cái đầu, trên lồng ngực một cái, trên bụng một cái. Lúc này cả ba cái đầu xấu xí đều há hốc mồm ra và rít lên những tiếng chói tai. Quả nhiên là ba con hợp lại. Hạ Thiên Kỳ đoán đúng việc con quỷ này là tổ hợp của ba con quỷ mị, nhưng hắn không ngờ là chúng đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, căn bản là không có chút dấu vết gì có thể tách chúng ra cả. Chuyện đã tới nước này rồi, chỉ còn cách liều mạng thử một lần. Hạ Thiên Kỳ quyết định trong lòng, lớn tiếng nhắc nhở Vương Tăng Dù. Cô dùng người giấy phân tán sự chú ý của nó, tôi sẽ tấn công. Được. Phương Tàn Du khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy ánh sáng từ bốn phía ập đến trên người giấy. Bất ngờ nhanh hơn một bước, đứng sau lưng con quỷ, hiển nhiên là định tập kích từ phía sau. Lực tấn công của người giấy có hạn, nhưng một gậy này đủ để thân thể con quỷ lõm vào. Điều này khiến cho nó rất là tức giận, há miệng muốn nuốt chửng người giấy. Nhưng người giấy này không hề giống với là hai người giấy trước đó Vương Tàn Du chế tác. Rõ ràng nó linh hoạt hơn, lại nhanh nhạy hơn. Cho nên nhất thời con quỷ kia không có cách nào tóm nó được. Tiêu hào cũng đã tiêu hào, phân tán chú ý cũng đã phân tán. Phần còn lại chỉ còn trông cậy vào Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đang quan sát, hai chân dùng sức đạp một cái. Thân thể thoáng chốc biến mất, chỉ lưu lại một vệt bóng mờ ảo. Ngay sau đó xuất hiện một bóng đỏ, tung ra nắm đấm đập liên tiếp lên trên đầu và bụng của con quỷ. Một quyền này của Hạ Thiên Kỳ đều dùng hết sức, trực tiếp đấm thủng đầu và bụng của con quỷ. Dịch Nhân nhìn kinh tởm bắn tung tóe khắp nơi. Sau một quyền của Hạ Thiên Kỳ, thân thể con quỷ lùng lầy, sau đó ngã xuống. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ và người giấy kỳ lập tức xông tới, dự định hợp tác hạ hết đám quỷ này. Lần này mục tiêu công kích của Hạ Thiên Kỳ là con quỷ dính ở bụng. Thế nhưng hắn vừa lao tới, con quỷ đã đứng thẳng dậy, cánh tay quơ về phía hắn. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng, mặc kệ như thế nào hắn cũng sẽ đánh tan nát cái đầu kia. Cũng may Phương Tàn Du đã nhìn ra ý đồ của Hạ Thiên Kỳ, cô điều khiển người giấy nhưng lại bị con quỷ đập một phát biến thành giấy thường, mất đi khả năng điều khiển. Trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tranh thủ, hắn hóa nắm đấm thành móng vuốt, cà một cái khiến cái đầu kia tách ra làm hai nữa. Con quỷ hét thảm một tiếng thê lương, Hạ Thiên Kỳ hung ác đạp nó một cước bay ra ngoài. Nhiếp Phong và Vương Tàn Du ở sau lưng vô cùng kích động, hiển nhiên bọn họ đã thấy được tia hy vọng sống. Chỉ cần Hạ Thiên Kỳ có thể xử lý đám quỷ này, khu căn hộ này nhanh chóng sẽ được hóa giải phong tỏa, bọn họ có thể sống sót mà thoát ra. Hết tập 45. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.